Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, sáu đạo cùng chín đuôi. Naruto nắm chặt song quyền, hai mắt hiện ra thập tự đồ án, nhưng lại không có màu cam nhãn ảnh. Lục đạo hình thức, loại này cảm giác giống như có thể cải biến hết thảy. Naruto nhìn xem hai tay của mình, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Kakashi Sensei nói tới. Nạp tiền bật hack về sau hiệu quả sao? Naruto lẩm bẩm nói. Lục đạo tiên nhân. Một bên khác, Sasuke mắt trái bày biện ra sáu câu ngọc Rinnegan hình dạng. Mắt phải lại không có biến hóa. Thật sự là cường đại lực lượng. Chắc hẳn Naruto cũng đã nhận được tương tự lực lượng. Trách không được Kakashi Sensei nói. Ta cùng Naruto tại sao cùng trên chiến trường sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn. Cỗ này lực lượng cường độ cơ hồ cùng trước đó Kakashi Sensei biểu hiện ra. Không kém bao nhiêu. Sasuke nhìn xem tay trái. Nơi đó có một tháng sáng đồ án. Mà Naruto thì là nhìn xem tay phải của mình. Kia là ngày đồ án. Lực lượng ta đã phó thác cho các ngươi. Chỉ có khi các ngươi cái này có được âm dương chi lực hai tay cùng dạng chạm đến địch nhân. Mới có thể sử dụng mạnh nhất phong ấn chi thuật. Lục đạo địa bảo thiên tinh. Như vậy, nhẫn giới tương lai cũng liền phó thác cho các ngươi. Naruto siết chặt tay phải, cười nói ra, yên tâm đi, lão gia gia, ta cùng Kakashi Sensei còn có Sasuke, nhất định sẽ ngăn cản sau cùng địch nhân. Một bên khác Sasuke cũng đồng dạng nói ra, ta sẽ không để cho nàng đến phá hư ta chỗ quý trọng hết thảy. Lục đạo tiên nhân hài lòng gật gật đầu, lập tức nhẹ nhàng vung tay lên. Sasuke cùng Naruto thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Mà lúc này, một cái màu đỏ lợi chảo ra hiện tại lục đạo tiên nhân trước mặt. Lão đầu tử, người quả nhiên còn không có chết. Hỏa hồng lông tóc, nhìn qua hung ác vô cùng khuôn mặt. Lục đạo tiên nhân khóe miệng mỉm cười. Chậm rãi chuyển qua thân thể. Nhìn về phía kia xuất hiện quái vật khổng lồ. Kurama. Rất lâu không gặp, người trưởng thành, trở nên cùng trước đó khác biệt. Lục đạo tiên nhân cười nói. Thôi đi, người biến mất hơn ngàn năm. Ta lại thế nào có thể sẽ một tầng không thay đổi. Cửu vĩ ngữ khí phức tạp nói. Ha ha, bất quá ta ngược lại là cảm thấy. Khi còn bé ngươi nhìn qua càng có thể yêu một điểm. Bây giờ ngươi, tướng mạo có chút hung ác. Lão đầu tử, Kurama cả giận nói. Ha ha ha, không cần để ý, đây chỉ là khách quan đánh giá mà thôi. Lục đạo tiên nhân cười nói. Cửu vĩ hừ lạnh một tiếng, một bộ ngạo kiều chi sắc. Bất quá hồi tưởng lại khi còn bé mình, giống như xác thực so hiện tại manh rất nhiều. Không đúng, mình thế nhưng là chín đại vĩ thú đứng đầu. Muốn manh làm cái gì? Bộ dáng như hiện tại mới phù hợp mình người thiết. Ân, không đúng, là thú thiết. Lão đầu tử, người đến cùng là đi nơi nào? Đã không có chết đi, lại vì cái gì đem chúng ta thả ra? Cửu vĩ không hiểu hỏi. Đây không phải rất tốt. Các ngươi đều tìm đến riêng phần mình hài lòng đồng bạn. Không phải sao? Bất luận là Sukaku, vẫn là Gojumaru, hoặc là ngươi, đều là như thế. Cửu vĩ sững sờ, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Lục đạo tiên nhân lại tiếp tục nói ra. Nói đến, tại cái này trên thế giới, ta đúng là chết rồi. Bây giờ ngươi chỗ nhìn thấy, cũng bất quá là ta chakra cụ tượng mà thôi. Tại cái này thế giới, xem ngươi ý tứ, ngươi là đi khác địa phương. Cửu vĩ thấp giọng hỏi. Xem như thế đi. Chỉ bất quá ta không yên lòng ta hai cái nhi tử, cho nên lưu lại cỗ này chakra. Không nghĩ tới quả nhiên vẫn là có đất dụng võ. Ngược lại là không nghĩ tới. Mẫu thân tại bị phong ấn trước đó. Còn để lại Jesu. Ngươi cảm thấy bằng vào ngươi tặng cho Naruto cùng Sasuke lực lượng. Đủ để đối phó Otsutsuki Kaguya sao? Muốn biết. Hoàn chỉnh trạng thái dưới nàng. Cho dù là ngươi. Đều rất khó ứng đối. Cửu vĩ không yên lòng nói. Ha ha. Yên tâm đi. Ta giao cho bọn hắn phong ấn thuật chi lực, đủ để phong ấn mẫu thân. Khiếm khuyết, bất quá là một cái cơ hội mà thôi. Chỉ sợ bọn họ liền cơ hội đều không nhất định sẽ có. Cái này, một điểm không cần không yên lòng. Cái kia Hatake Kakashi có được dạng này trí tuệ. Mà lại, hắn thực lực, so với đã từng ta, cũng bất quá là kém một đôi mắt mà thôi. Lục đạo tiên nhân như có chút suy nghĩ nói. Cửu vĩ sững sờ, nhớ tới trước đó Kakashi bày ra chiến lực. Nam nhân kia, tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Cửu vĩ nói, đúng vậy a, biết rất nhiều. Hắn tồn tại nguyên bản cũng không phải là cái bộ dáng này. Xem ra có người đã tham dự. Lục đạo tiên nhân ngưng trọng nói. Cửu vĩ nghe vậy có chút không hiểu. Nói ra, có người tham gia, có ý tứ gì? Lục đạo tiên nhân lắc đầu. Nói ra, những này ngươi không cần biết. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đi chợ giúp Naruto đi. Thêm lời thừa thãi. Tại chiến đấu kết thúc về sau rồi nói sau. Gặp lục đạo tiên nhân hạ lệnh trục khách. Cửu vĩ hừ lạnh một tiếng. Cũng không tiếp tục hỏi. Thật sự là một cái không thú vị lão đầu tử. Cửu vĩ nói xong. Liền rời đi nơi đây. Phía ngoài chiến đấu xác thực còn cần trợ giúp của hắn. Hắn không cách nào tại nơi này ở lâu. Nhìn xem cửu vĩ rời đi. Lục đạo tiên nhân ánh mắt trở nên có chút xa xăm. Sẽ là ai chứ? Kia cỗ thần bí lực lượng. Bất quá tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Mặc dù cảm giác địa cũng không rõ ràng. Nhưng là kia cỗ lực lượng. Trên ta xa, lục đạo tiên nhân thấp giọng nói. Bầu trời u ám, trăng sáng huyết hồng. Tại rời xa chiến trường trong thôn xóm. Có một cái người yên lặng nhìn xem bầu trời bên trong trăng tròn. Đã phát triển đến cái này một bước sao? Xem ra là thời điểm kết thúc. Kakashi, không biết ngươi là có hay không cảm thấy vui sướng đâu. Híp mắt trung niên đại thúc trên mặt phủ. Lên giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ba ba, ngươi tại làm cái gì? Iris nhìn Teuchi đại thúc đứng tại cửa tiệm. Tò mò hỏi. Iris à, không có cái gì. Chẳng qua là cảm thấy đêm nay ánh trăng không tệ. Cho nên ra nhìn xem. Iris nghe vậy đi ra. Đồng dạng nhìn đi qua. À, thật kỳ quái à. Cái này ánh trăng như thế nào là màu đỏ? Iris nghi ngờ nói. Màu đỏ ánh trăng rất đẹp. Không phải sao? Teuchi đại thúc cười nói. Quả thật rất đẹp. Chẳng qua là cảm thấy có chút âm trầm chính là. Âm trầm sao? Cái này thế giới vốn là âm trầm. Tốt, Iris. Chúng ta đi vào đi. Bóng đêm sâu. Nên đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm làm mì sợi. Vâng, ba ba. Ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi. Tay đánh nhẹ gật đầu. Nhìn xem Iris rời đi. Bỗng nhiên, tay đánh kêu lên. Đúng rồi, Iris. Iris quay đầu nghi ngờ nói. Ngươi có yêu mến nam hài tử sao? Iris nghe vậy hơi đỏ mặt. Nói ra, ba ba, người ta mới 21 tuổi. Mới không có thích người đâu. Ha ha, thật sao? Ta còn tưởng rằng trong thôn có nhiều như vậy ưu tú người trẻ tuổi. Nhất định sẽ có ngươi thích đối tượng. Tay đánh cười nói. Mới không có. Những cái kia ninja chém chém giết giết. Thật sự là làm ầm ĩ. Ta còn là muốn tìm một cái có thể theo giúp ta yên lặng làm mì sợi nam nhân. Iris ước mơ nói. Dạng này à. Kia chỉ sợ muốn đổi cái thế giới mới có thể. Tay đánh buồn rầu nói. Ba ba. Ngươi đang nói cái gì? Không có cái gì. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tay đánh cười nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.